Hạnh phúc thời mà thế. Chương 77, tẩy gân phạt tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo luận xong chuyện phải làm sắp tới, hai người liền máy móc chấp hành từng bước một theo sách vở. Đầu tiên là phải dùng đan dược, tẩy gân phạt tùy. Khương Chí nói đêm nay không được, đứa nhỏ đang ngủ ở nhà. Nếu hai người đều tiến vào không gian, đứa nhỏ nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy ba mẹ sẽ sợ hãi. Chờ ngày mai đưa hắn đi nhà trẻ, hai người liền tiến vào không gian, thời gian cũng sẽ có nhiều hơn. Lúc sau anh mới nói, tối hôm qua cô không nghỉ ngơi tốt, ban ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đêm nay cô phải hảo hảo ngủ một giấc. Anh nói anh đau lòng, cô liền nói a, lấy cớ nhiều như vậy làm gì a, chỉ riêng lý do. Con trai đã ngủ riêng từ lúc 4 tuổi. Sau này còn không cả đi tiểu đêm a, buổi tối hai người nằm ở trên giường. Khương Chí ôm cô, bàn tay vuốt ve lên xuống phía sau lưng cô. Vợ à, đừng sợ. Em nhớ kỹ, em còn có anh, còn có con trai. Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, anh cũng sẽ không để hai mẹ con xảy ra chuyện. N, em biết. Mặt ngoài cô vẫn tỏ ra thoải mái, nhưng vẫn không thể giấu được Khương Chí. Đúng vậy, có thể nói anh là người hiểu cô nhất. Cô vòng tay lại, ôm Khương Chí thật chặt. Anh nói chúng ta nhất định có thể ở sống sót trong mà thế hay không? Kỳ thật, nguyện vọng của em rất đơn giản. Chỉ muốn con trai, cùng người nhà ở mà thế chịu ít khổ cực một chút. Có thể ăn no mặc ấm. N, chúng ta nhất định có thể làm được. Này một đêm, cô nằm trong vòng ôm ấm áp của Khương Chí mà nặng nề ngủ. Mama, mau rời giường, thái dương đều phơi mông rồi. Hàm Hàm một phen xốc chăn cô lên. Nga, mẹ tỉnh rồi. Mắt cô vẫn nhắm, miệng lại lẩm bẩm, gạt người, mắt mẹ vẫn là nhắm. Mau mở, mau mở. Hàm Hàm đã sớm luyện liền ra bản lĩnh hỏa nhãn kim tinh. Được được, nói một chút đi, vì sao sáng sớm đã tới đánh thức mama? Hôm nay mẹ không đi làm a? Cô bất đắc dĩ trợn mắt tỉnh lại. Con biết rồi, ba ba vừa rồi nói cho con, mama bệnh còn chưa khỏe, muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Hàm Hàm đem mặt chôn ở trước ngực cô, dầu dĩ nói, sau đó ngẩng đầu, nhưng mama, con muốn nghe ý kiến của mẹ xem. Mẹ nói hôm nay con nên đưa lễ vật gì cho Điền Điền mới tốt. Thật là, vấn đề này con có thể hỏi ba ba. Không được, ba ba sẽ chỉ bảo con đưa kẹo que. Con đều không thích, Điền Điền càng sẽ không thích. Hàm Hàm chu cái miệng nhỏ lên. Vậy Hàm Hàm muốn đưa cái gì a? Cô cũng nghiêm túc tự hỏi. Không cần xem thường đứa nhỏ. Hiện tại nhà cô chỉ có một tên nhóc này. Trên cơ bản nó có yêu cầu gì, ở nhà đều được thỏa mãn. Thật đúng là không biết nhóc con này thích cái gì. Hàm Hàm, con hẳn là nên lấy đồ ăn vặt mà con thích nhất đưa cho Điền Điền. Con thích thì bạn ấy nhất định thích. Đây là không có biện pháp a. Vậy con liền đưa cho bạn ấy một khối sô-cô-la đi. Nói xong liền hỏi cô. Mama, mẹ sẽ lại mua cho con sao? Con cũng không bỏ được. Cô ôm chầm lấy con trai, hôn bẹp một cái lên mặt hắn. Mua, hôm nay liền mua. A, mama, mẹ còn không có đánh răng đâu. Liền hôn con, mẹ quá không vệ sinh. Cô bị con trai ghét bỏ. Khương Chí ở cửa nhìn hai mẹ con nháo, sau đó liền nói, được rồi Hàm Hàm, chúng ta cần phải đi. Để mẹ đi đánh răng, rửa mặt, ăn cơm nhanh lên. Hai mẹ con chăm miệng một lời nói. Rõ. Buổi sáng 8:30, bọn họ lại xuất hiện trong ngôi nhà gỗ ở không gian. Nhìn Khương Chí lấy một viên đan dược màu đỏ sẫm từ bình sứ, định cho vào trong miệng. Cô vội nói, từ từ, chúng ta có nên vào phòng ngủ hay không a? Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết, sau khi anh dùng xong một hồi, nhất định là phi thường đau. Nếu anh bị đau ngã trên mặt đất không động đậy thì làm sao bây giờ? Em không nâng được anh a. Khương Chí trừng mắt nhìn cô một cái, liền làm lơ cô, trực tiếp ăn đan dược vào. Đợi một hồi lâu cũng không xuất hiện cái loại đau đớn tê tâm liệt phế như trong tiểu thuyết nói. Chẳng lẽ thời gian quá dài, đan dược quá thời hạn. Lúc này, khuôn mặt Khương Chí có chút vặn vẹo. Vợ, mau đưa anh về nhà. Anh muốn đi WC. Nguyên lai đan dược là bài trừ tạp chất như vậy. Cứ như vậy Khương Chí ở trong không gian đại khái 8 tiếng đồng hồ. Liền phải về nhà đi WC một lần. Bên ngoài chỉ mới qua 16 phút. Cho nên toàn bộ quá trình tẩy gân phạt tủy là dùng thời gian 7 này trong không gian. Còn thời gian đi WC bên ngoài đại khái chỉ dùng 7 tiếng đồng hồ. Ở không gian mấy ngày, cô trừ bỏ ra ngoài nấu cơm, chính là cùng Khương Chí dùng xẻng đào một cái hố ở trên mảnh đất đen kia. Rộng cỡ 100 mét vuông, ước chừng sâu 2 mét. Cô muốn nuôi cá, trồng sen sen, nhưng đất không rộng lắm. Bọn họ không bỏ được quá nhiều. Liền đào cái vũng nước nhỏ, có thể nuôi mấy loại cá. Cô nói với Khương Chí, điều kiện tuy rằng gian khổ chút, nhưng chúng ta cũng muốn khắc phục đủ loại khó khăn. Tự mình sáng tạo điều kiện, gắng sức đuổi theo, đào đất đen. Khương Chí đặt vào trong túi trữ vật, nói về sau có thể sử dụng. Cái này làm cô có chút hoài nghi, nhưng cô cũng nghe lời mà không hỏi. Khương Chí tốn mấy ngày đào hố, thể lực một ngày so với một ngày càng tăng lên. Vốn dĩ đào nửa giờ phải nghỉ ngơi nửa giờ. Đến cuối cùng, anh có thể huy động xẻng một ngày không ngừng. Cũng không biết là bởi vì mấy ngày nay lao động cường độ cao, hay là đan dược có tác dụng. Bụng bia Khương Chí đã không còn. Cô nhìn thấy anh giống như là cao lên, liền lôi kéo anh đo. Thật đúng là cao lên. Vốn là chưa đến 179cm, hiện giờ thiếu chút nữa liền chạm đến 180cm. Nguyên lai cả người có chút béo, hiện tại nhìn qua đã gọn hơn. Còn có lúc đào đất, anh đổ mồ hôi, mang mắt kính không tiện, liền theo mắt kính ra để đào. Kết quả đào xong, anh liền phát hiện ngay cả không mang mắt kính cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Hiện tại anh nhìn qua giống như là người Đông Bắc, cho người ta cảm giác thô tráng hữu lực, cao lớn vạm vỡ, vừa thấy người liền trừng mắt hổ, rất có khí thế. Cô vui vẻ lôi kéo anh qua, chụt, hôn một cái. Sự thật chứng minh, cô không thể quá khoe khoang. Khương Chí không thể vượt qua được khiêu khích a, anh dùng cánh tay khỏe như hổ ngăn chặn con cừu con mập mạp là cô. Hảo Hảo vừa trà đạp vừa lật như bánh tráng. Xong việc, cô nằm dí ở trên giường lớn trong không gian, đôi tay ôm lấy Khương Chí, cọ sát qua lại, cảm giác làn da cũng tốt hơn trước. Khương Chí dùng mắt hổ của anh, trừng mắt nhìn cô một cái, giọng nói anh ách, em còn muốn lại đến một lần phải không? Không phải, lấy thể lực hiện tại của cô, một lần là hưởng thụ, hai lần chính là tra tấn a. Bất quá người này thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh. Ăn xong rồi liền trở mặt sao? Lão Khương, anh nên đi đón con trai. Cô còn có hậu chiêu a, ngày hôm sau. Hôm nay đến lượt cô dùng đan dược. Lúc cô đi tới đi lui trong nhà cùng không gian, giải quyết đại sự nhân sinh. Khương Chí ở trong không gian, dùng thùng nhỏ xách nước đổ vào hố, đổ đầy nước trong hố. Lúc nhìn đến dòng suối nhỏ, rõ ràng mực nước đã giảm xuống. Cô có chút lo lắng, cũng không biết nó có thể khôi phục hay không. Nhưng cô có thể khẳng định chính là, bọn họ không thể chỉ trông mong vào dòng suối nhỏ này để vượt qua khô hạn trong mặt thế. Hiệu quả tẩy gân phạt tủy của cô, chủ yếu thể hiện trên dáng người. Cô gầy, tuy rằng không đến đủ trình độ mỹ nhân cốt cảm, nhưng cũng tới hàng rồi điểm thấp nhất. Cô cao 1m65, hiện tại 105 cân. 1 kg bên đó bằng không 5 kg của Việt Nam nha. Cô ở trong không gian trung điên cuồng hét lên 3 tiếng. Cái này đã giải quyết được vấn đề di truyền lịch sử. Cô còn sợ cái gì a? Khương Chí liền nhìn cô nổi điên, cũng không cùng để ý tới. Cô lại đi nhìn gương, nhìn xem có phải cô đã biến thành tuyệt thế mỹ nhân hay không. Nhưng cô phải thất vọng rồi. Chỉnh thể gương mặt không có biến hóa quá lớn, vẫn là bình thường như vậy, nhưng cũng không phải một chút biến hóa cũng không có. Cảm giác hiện tại nhìn thuận mắt hơn so với trước kia nhiều. Cũng không biết có phải tác dụng trong lòng hay không. cô đã khóc lóc kể lể cùng Khương Chí, nói anh không yêu cô. Cô không biến thành mỹ nữ, anh càng không yêu cô. Lão Khương lại một lần dùng hành động thực tế trấn áp cô. Mỗi lần lên cơn như vậy, lại lần nữa nằm trên giường lớn trong không gian. Lúc này Khương Chí đang ôm cô, đôi tay vuốt ve qua lại ở trên người cô. Vợ, biến hóa này của em thật tốt à, chỉ có anh có thể cảm nhận được. Cô, hừ, một tiếng, em đừng không tin. Em nghĩ à, nếu em biến thành tuyệt thế mỹ nữ, trông mà thế chính là bia ngắm, không phù hợp với tôn chỉ điệu thấp sinh hoạt của chúng ta. Đáng nói, nếu em đùng một cái như biến thành một người khác, người nhà chúng ta, bằng hữu chúng ta, đồng nghiệp của em không nghi ngờ sao? Này giống như là gầy đi, em có thể nói là giảm béo thành công. Anh có kinh nghiệm phương diện này, đột nhiên biến đẹp. Chẳng lẽ em nói em đi chỉnh dung, cho nên như bây giờ là tốt nhất? Thật sự, nói xong, lại há mồm to nhào tới cô. Lúc cô còn đang ở trong suy nghĩ mơ hồ, như vậy cũng không tồi. Quản nó trông như thế nào đâu, chỉ cần Khương Chí Chí nhà cô thích là được. Cô cũng không nghĩ đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, vẫn là bình thường thì tốt hơn. Khương Chí lại một lần nữa thành công tẩy não cho cô. Còn có một biến hóa, đó là thể lực của cô cũng khá hơn nhiều. Ha, ha, một lần là hưởng thụ, hai lần là hưởng thụt tiếp theo. Cách chương.